Tạo hóa chi môn, chương 920. Thiếu nữ tàn nhẫn, góc truyện audio.com. Ở những tu sĩ này có thể thi triển pháp thuật mà Lam Thành Nguyện tộc người không thể hình thành nguyện lực vòng tròn, thời điểm này căn bản cũng không phải là đối đẳng chiến đấu. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, lập tức liền khiếp sợ phát hiện nguyên bản hắn chỉ có thể mở rộng gian lận thức phạm vi, thần thức đột nhiên tăng cường. Lúc này, thần thức của hắn coi như là mở rộng đến ngoài 2.000 thước cũng còn có thừa lực. Không hề quy tắc trong thiên địa đột ngột nhiều một chút quy tắc khí tức. Vô luận là chuyện gì xảy ra, Ninh Thành đều biết phải đi thừa dịp hiện tại. Hắn lao ra nhà gỗ, liền phát hiện này đã cứu hắn một lần nguyện tộc nam tử gặp phải hai tên tu sĩ vây công. Tuy rằng trên người của hắn hộ thân nguyện lực rất cường đại, lại bị một người trong đó quân lấy, một người khác trường câu pháp bảo đã đánh về phía đỉnh đầu của nam tử nguyện tộc. Muốn lao ra đi, Ninh Thành hầu như cũng không có muốn, liền tế xuất một cây đạo khí trường thương đánh tới. Ở cái chỗ này, quy tắc nghiền nát, thần thức yếu bớt. Đẳng cấp rất cao thần khí, ngược lại sẽ hạn chế thực lực của hắn phát huy. Ninh Thành trường thương cùng đối phương trường câu pháp bảo đánh vào cùng một chỗ, nguyên khí vỡ tan ra. Vô luận là thần thức cường độ, hay vẫn còn là thần nguyên cường độ, tên tu sĩ này cùng Ninh Thành chênh lệch đều là quá xa. Tên tu sĩ này bị Ninh Thành một thương trực tiếp đánh bay, còn không có chờ hắn rơi xuống, Ninh Thành trường thương thương văn liền theo rơi vào trên người của hắn. Chỉ là tại đây loại phá tắc chi địa, Ninh Thành thương văn ẩm sau khi rời khỏi đây uy lực giảm nhiều, hơn nữa thực lực của đối phương vậy cũng không thấp, đạo này thương văn cũng không có đem đối phương chém làm hai đoạn, khoảng chừng trên người hắn họa xuất một đạo huyết vụ. Mặt khác người kia quấn quýt lấy nguyện tộc nam tử tu sĩ thấy đồng bạn bị Ninh Thành đánh bay, nhanh chóng rời khỏi mấy trượng xa, hắn sợ bị Ninh Thành cùng người này nguyện tộc nam tử vây công. Đa tạ ngươi đã cứu ta một lần, này nguyện tộc nam tử tìm được đường sống trong chỗ chết. Đối với Ninh Thành cảm kích nói, Ninh Thành cười cười, không cần cảm tạ, trước đây ngươi đã cứu ta. Này nguyện tộc nam tử hiển nhiên không phải là cái loại này tâm cơ thâm trầm hạng người, nghe được lời của Ninh Thành, mặt của hắn lập tức cũng có chút hồng. Bởi vì trước đây hắn đem Ninh Thành kéo lên cũng chưa tính là cứu Ninh Thành, hắn còn nghĩ Ninh Thành cột đi tới nguyện tộc. Ta gọi là Kiều Y, này nguyện tộc nam tử nói lần nữa, ta gọi là Ninh Thành. Ninh Thành đối với cái này giúp hắn một lần Kiều Y rất có hảo cảm, cũng không có giấu giếm tên của mình, vì sao ngày hôm nay nhiều người như vậy tới nơi này đánh lén. Vương thượng tại sao không có thấy, không tốt, vương thượng nguy hiểm. Vốn ở nói chuyện với Ninh Thành Kiều Y nghe được Ninh Thành nói lên vương thượng. Hắn lập tức cũng nhớ tới vương thượng tình cảnh, xoay người liền muốn rời khỏi. Bất quá hắn rất nhanh thì nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lần thứ hai nhìn Ninh Thành, mang theo khẩn cầu cấp thiết nói, Ninh Thành ta phải cứu vương thượng, ngươi có thể hay không trợ giúp ta một cái. Ninh Thành không do dự trực tiếp đáp, ngươi đã từng đã cứu ta, ta đương nhiên có thể giúp ngươi một cái. Chỉ là nơi này tới tu pháp giả nhiều lắm, ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ta giúp ngươi sau. Góc truyện audio.com. Này, ta phải nhanh lên một chút chạy trốn, người Lam Thành nguyện tộc lần này sợ rằng, Ninh Thành nói ý tứ là, Lam Thành nguyện tộc lần này có chút nguy hiểm. Cảm ơn, cảm tạ, Kiều Y nói xong, xoay người rời đi, căn bản cũng không có lưu ý bên ngoài giết chóc nguyện tộc tu sĩ, cũng không có để ý Ninh Thành nói. Đi theo Kiều Y phía sau, Ninh Thành trong lòng lại là có chút nghi hoặc. Nếu mà Lam Thành nguyện tộc dễ dàng như vậy liền bị giết chết, làm sao có thể ở chỗ này sừng sững nhiều năm như vậy? Kiều Y mang theo Ninh Thành vòng qua quảng trường, sau đó, Ninh Thành trước mắt đột ngột có thêm hai gốc cây đại thụ, Ninh Thành quan sát quảng trường này nhiều lần, nhưng chưa từng thấy qua này hai gốc cây đại thụ. Thấy Kiều Y vọt vào đại thụ ở giữa, Ninh Thành cũng vọt vào theo. Đi vào trong này, Ninh Thành thật giống như chính bản thân tiến vào một cái thế giới khác bình thường giống nhau. Từng trận pháp thuật ba động cùng nguyên khí nổ tung liền truyền tới, trong không gian thậm chí có chút máu tanh khí tức. Lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy có hơn 10 người tu sĩ vây bắt một cái Mỹ phụ chiến đấu. Mỹ phụ kia Ninh Thành quen biết chính là trước hắn quản chế Lam Băng gian phòng thời điểm, nhìn thấy qua Ly Cô. Trên mặt đất nằm ngửa hơn 10 cổ thi thể, nữ có nam có, đại bộ phận đều là người Lam Thành nguyện tộc, cũng có số ít bị giết tu sĩ. Mỹ phụ cả người vết máu, chật vật không chịu nổi, y phục trên người cũng là nghiền nát không gì sánh được. Tuy rằng nàng mỗi lần xuất thủ, đều có một đạo bạch quang đánh ra, thế nhưng vây công nàng tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Ta muốn giết các ngươi những cường đạo này. Kiều Y thấy trước mắt thê thảm tình cảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng xông tới. Xa hơn chút nữa địa phương, một đoàn màu trắng sương mù ở uốn lượn, sương mù ở giữa dường như có thứ gì. Mà Lam Băng đang ngồi ở sương mù vùng ven, đối ngoại giới chẳng quan tâm. Có thể nói, nếu mà không phải là Mỹ Phụ ngăn trở những tu sĩ này, Lam Băng sớm đã bị những tu sĩ này tiến lên giết chết. Trong sương mù dường như ẩn chứa vô cùng vô tận quy tắc lực lượng, mà trong thiên địa quy tắc cũng tốt như bị này sương mù hấp thu hết. Ninh Thành thở dài, hắn đoán được một phần. Nếu là hắn không có đoán sai, này trong sương mù phải là A Hàm Vô Tắc Quả. Đoán chừng là A Hàm Vô Tắc Quả thành thục đã đến giờ, mà nguyện tộc không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tiết lộ kinh người chuyện này. Kiều Y vừa mới vọt tới, lại có nguyện lực hộ giáp, trong lúc nhất thời ngược lại vô ngu. Ngược lại Mỹ Phụ kia, Ninh Thành nhìn bộ dáng của nàng, liền biết nếu mà hắn không ra tay, này Mỹ Phụ tối đa kiên trì thời gian mười mấy hơi thở cũng sẽ bị giết chết. Hắn vốn chính là đến giúp Kiều Y, hiện tại Kiều Y đang động tay, Ninh Thành tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trường thương tế xuất cuồn cuộn nổi lên từng trận thương văn bóng dáng vọt tới Mỹ Phụ bên cạnh. Có lẽ bởi vì A Hàm Vô Tắc Quả thành thục tạo thành thần thức của hắn có rồi rất lớn tăng cường. Nhưng so sánh với hắn thần thông mà nói, những thứ này thần thức còn xa xa không đủ để cho hắn thi triển thần thông. Thương văn vọt vào bầy tu sĩ giữa, trong nháy mắt liền đem một người muốn đánh giết Mỹ Phụ tu sĩ cánh tay quặn gãy mất. Không đợi tên tu sĩ này trở lại bình thường, Ninh Thành trường thương xẹt qua một đạo hầu như không nhìn thấy vết tích đem người này cụt tay tu sĩ đầu mang. Góc truyện audio.com, bay, Ninh Thành thứ nhất là giết chết một người, này vẫn như cũ không đủ để thay đổi tràng diện, chỉ là để cho thiếu chút nữa chết Mỹ Phụ chuyển biến trở thành tràn ngập nguy cơ mà thôi. Người một cái tu sĩ, dĩ nhiên giúp đám này nguyện đồ chiếu cố, bại hoại. Một người trung niên nam tu thấy Ninh Thành thi triển pháp thuật giết chết một người, nhất thời giận điên lên mắng ra tiếng đến. Mỹ Phụ kia cũng thật không ngờ Ninh Thành sẽ tới ra tay giúp nàng, nàng không kịp cảm tạ Ninh Thành, lại là mấy đạo pháp thuật lưỡi mang đánh về phía nàng. Nhưng vào lúc này, vẫn ngồi ngay ngắn ở xương trắng vùng ven Lam Băng bỗng nhiên đứng lên, nàng hai tay không ngừng huy động, trong miệng không biết ngâm sướng cái gì. Đang xuất thủ Ninh Thành đột ngột cảm giác được chính bản thân quanh thân lạnh lẽo, một loại vô hình to lớn bàn tay to đưa hắn gắt gao trói buộc lại. Giờ khắc này, hắn thần nguyên bị trói buộc lại tu luyện nửa tháng mới có một phần thần thức cũng bị hoàn toàn trói buộc lại. Một loại trầm thấp cầu khẩn ở bên tai của hắn không ngừng vang lên, để cho hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt. Không nên giết Ninh Thành. Mỹ Phụ vừa mới kêu lên những lời này, vô cùng vô tận màu trắng lưỡi mang sau đó khắp bầu trời vẩy rơi xuống. Từng đợt thê lương kêu thảm thiết ở Ninh Thành bên tai không ngừng vang lên, Ninh Thành thấy này vây công Mỹ Phụ tu sĩ toàn bộ bị vô cùng vô tận lưỡi mang xé rách trở thành mảnh nhỏ. Sau một khắc hắn đồng dạng bị vô tận lưỡi mang vây khốn. Từng đạo lưỡi mang đánh vào trên thân thể của hắn, phá vỡ y phục của hắn, trực tiếp ở trên người của hắn họa xuất một đạo lại một đạo vết máu. Ninh Thành trong lòng có chút rét run, hắn khẳng định nếu mà hắn không phải là một cái tinh không thể viên mãn người luyện thể, hắn đã cùng tu sĩ khác bình thường giống nhau, bị xé thành mảnh nhỏ. Băng Nhi, không nên giết Ninh Thành, mau dừng tay. Mỹ Phụ tiếp tục gọi to, Lam Băng vẫn không có dừng tay, vô cùng vô tận lưỡi mang càng là sắc bén. Này bạch sắc quang mang càng ngày càng lợi hại, cho dù là Ninh Thành cũng có chút kiên trì không đủ, lúc này Ninh Thành trên người biến thành máu nhuộm bình thường giống nhau. Loại này bị lực lượng cường đại trói buộc lại, hoàn toàn chờ chết tràng diện, để cho Ninh Thành trong lòng rất là ủy khuất. Vương thượng cầu ngươi tha Ninh Thành, Kiều Y đều quỳ rạp xuống đất, nhưng Lam Băng hay vẫn là không có bất kỳ muốn phải dừng tay ý nghĩ thủ thế vẫn như cũ đang không ngừng ngưng tụ ra đi từng đạo bạch mang hay là đang vô cùng vô tận quét ra. Ninh Thành trong lòng có chút hối hận, đã sớm biết nguyện tộc sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Nếu mà tiếp tục như vậy mà nói, hắn tinh không thể cũng không chịu nổi. Phốc, rốt cục ở lại một đạo lưỡi mang từ trên người Ninh Thành cuốn đi một đạo huyết vụ thời điểm, Lam Băng đình chỉ ngâm sướng. Kiều Y trước tiên liền đi tới Ninh Thành bên người, hai tay đỡ lấy Ninh Thành, ngươi không sao chứ? Ở Lam Băng dừng lại ngâm sướng cùng thủ thế sau đó, thần thức của hắn rốt cục lần thứ hai khôi phục một phần. Hắn tiện tay lấy ra một món áo bào mặc ở sớm bị nhuộm thành màu đỏ trên thân thể, lúc này mới nói với Kiều Y ta không sao ta phải đi, sau này hữu duyên tạm biệt. Vừa nói chuyện, Ninh Thành một bên nhanh chóng dùng thần thức ở lòng bàn chân trong chỗ sâu khắc một cái truyền tống trận. Truyền tống, góc truyện audio.com. Trận khắc xong sau đó, hắn mới chậm rãi thối lui ra khỏi này hai gốc cây đại thụ bên ngoài. Ở bên trong hắn cảm giác được một loại uy hiếp, là một loại đối với mạng nhỏ uy hiếp. Hắn rõ ràng là đến hỗ trợ, Lam Băng lúc giết người đối với hắn không có lưu tình chút nào, này bộc phát để cho hắn cảm thụ được người nữ nhân này tàn nhẫn. Rõ ràng chung quanh tu sĩ đều bị giết chóc không còn, Lam Băng vẫn như cũ đang không ngừng điều động nguyện lực lưỡi mang công kích hắn. Sở dĩ bố trí một cái truyền tống trận là bởi vì hắn muốn trước khi đi, làm đi vài tấm A Hàm vô tắc quả. Hắn nợ Kiều Y cũng không nợ Lam Băng. Bị Lam Băng bị thương thành như vậy, nếu mà không trở lại tìm đền bù trong lòng hắn sẽ rất không thoải mái. Ninh Thành đi ra hai gốc cây đại thụ bên ngoài, vào hết mắt toàn bộ là thi thể. Ngoại trừ nguyện tộc không nhiều lắm tộc nhân còn sống bên ngoài, vào tu sĩ đều không ngoại lệ bị nguyện lực lưỡi mang đánh giết. Kiều Y theo đuổi theo, đối với Ninh Thành áy náy nói, xin lỗi, vương thượng nóng ruột ta nguyện tộc nguy cơ, lúc này mới điều động thánh tượng nguyện lực công kích những thứ này tu pháp giả kỳ thực cũng không có nhằm vào ý tứ của ngươi. Ninh Thành cười vỗ vỗ Kiều Y vai, không có việc gì ta có thể lý giải. Nếu như ta muốn từ phá tắc chi địa đi ra ngoài, người có hay không khá hơn chút địa đồ. Nhìn Ninh Thành khuôn mặt vết máu cùng nơi trốn lưỡi mang vết thương dáng vẻ Kiều Y trong lòng càng là hổ thẹn. Hắn lắc đầu, phá tắc chi địa sau khi đi vào, liền cũng không ra được ta cũng không có địa đồ. Không có thì thôi, vậy ta đi trước. Ninh Thành nói xong, bước nhanh hơn, cấp tốc đi ra nguyện tộc này một mảnh trống trải lục địa đi qua thung lũng. Dọc theo đường đi Ninh Thành nhìn thấy tất cả đều là nguyện tộc thi thể, trong lòng hắn có chút thở dài. Giang hồ thực sự là không chỗ nào không có mặt phá tắc chi địa này trong chỗ sâu, cũng có chuyện như vậy. Mà chính hắn, lúc đó chẳng phải chuẩn bị đến trộm A Hàm vô tắc quả sao? Cách chương.